Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc này, và Trinh cũng xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi các video kể chuyện trên kênh của Trinh. Và tối nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 2 bộ truyện Người trong bóng tối của nhà văn Lê Nguyệt. Phòng khám của nhà sĩ Nhơn có lác đác mấy người khách chờ nhủ răng. Ông hai ngồi chờ. Bà Nhơn chăm bình trà rót mời ông. Ông hai không nhìn bà mà đưa mắt kiếm hai đứa nhỏ. Hiểu ý, bà nói. Tụi nó mới chạy chơi bên ngoài. Anh em nó học được không? Nhờ anh Nhơn dạy hàng đêm nên đứa nào học cuối tháng cũng đều có bảng danh dự hạng nhất nhì. Cuối năm ôm về cả đống phần thưởng. Cũng mừng. Bà Nhơn im lặng nhìn ông một hồi, rồi khẽ nói. Lúc này anh khỏe không? Ông hai đáp mà không có qua bà. Bình thường, anh chị cũng khỏe hả? Cũng bình thường, hôm nay anh ghé chơi hay có chuyện gì? Đi lại nhà hội đồng hậu, sẵn tiện có chuyện bàn với anh Nhơn. Rồi hai người làm thinh, hình như không biết nói gì thêm nữa. Bà nha sĩ Nhơn tên thiệt là Bích Loan. Thường thì khi có chồng gọi theo tên chồng nên ít ai biết đến tên tục của vợ. Thuở thanh xuân, Bích Loan được gái lắm, hàng tá con trai theo đuổi, nhưng chỉ một mình Nhơn lọt vào mắt xanh của cô. Bích Loan và Nhơn là người chung Trấn An Hóa, thuộc Tổng Bình Điền, cách Trấn An Bình khoảng hơn một canh giờ đi xe ngựa. Cả hai bên gia đình đều nghèo, Bích Loan nghỉ học sớm, Nhơn lấy xong bằng thành chung rồi học thêm nghề nhổ răng nữa. Sau đó cưới vợ và hành nghề nhổ răng cho lối xóm kiếm tiền cọc cạch. Mười mấy năm trước, một lần tình cờ hai bạn học gặp nhau. Ông Nhơn mời ông Chánh về nhà chơi. Thấy hoàn cảnh Nhơn tội quá, Chánh giúp bạc cho Nhơn sửa sang lại nhà cửa và phòng khám. Tài trợ tiền cho Nhơn lên Sài Gòn học thêm nghề nhổ răng và bán thuốc nhức răng, gọi là nha sĩ. Nhưng nói cho đúng ra, Nhơn chỉ là y sĩ chuyên nhổ răng mà thôi. Nhưng bệnh lý về răng, về nướu do tích lũy kinh nghiệm lâu ngày mà có. Những ca khó xử lý thì Nhân chuyển ra nhà thương hết. Quay qua quay lại 5 năm sau, ông Chánh rước luôn vợ chồng họ về cấp đất, cấp nhà cho ở và mở phòng khám răng. Tình bạn đó duy trì tốt đẹp cho đến bây giờ. Bà Nhân ăn sung mặc sướng, không phải lao động chân tay. Suốt ngày chỉ lo chăm chút chồng con nên nhan sắc vẫn còn mướt lắm. Gái chợ nên biết cách ăn bận, trang điểm, đã qua tuổi 40 mà vẫn còn bóng mộng, nhuốc nhuột. Lát sau, Nhơn hết bệnh nhân ra tiếp ông hai. Đốc tờ Nhơn ra dáng người trí thức, mặt mũi khôi ngô, chi tiết là da mặt láng o, tay chân dịu quặt của người không lao động chân tay. Nhơn lại có cái cằm nhẵn thính, không cọng râu nào mọc, tiếng nói nhẹ nhàng dễ nghe. Chắc tại làm cái nghề này, chuyên môn dụ bệnh nhân để nhổ răng nên nói chuyện mềm mỏng thành quen. Hai vợ chồng chắc do trời sinh một đôi nên ngó bộ xứng đạo xứng kép lắm. Ba người đóng cửa nhà cùng nhau rù rì. Độ gần một canh giờ, ông hai tự giả ra về để đến gặp hậu. Hình như cả ba vừa thống nhất điều gì đó. Ông hai dựng xe ngoài cổng rào phủ hội đồng. Công nhận tay này vô trương thanh thế thiệt đa. Nhà cửa báo lộng, trước sân toàn những chậu to đùng bông sai, hai bên lối vào hoa kiển đỏ rực, thoạt nhìn như bồng lai tiên cảnh. Hai bên đường vào nhà là hai cái sân tráng xi măng thiệt lớn để dành vơi lúa. Người ăn kẻ ở ra vào nườm nượp chung quanh sân sứa. Cái phủ này lớn và hực hở hơn hẳn phủ của cha vợ hậu, chứ nói gì tới ông, người mà có bao nhiêu ruột móc ra chơi láng như vậy thì đầu óc cặn nhách. Đam già Nhơn thấy ông Chánh thì rí rố, chào hỏi gian trời. Họ trọng ông lắm, vì nhà cửa những người này đều là tá điền của ông. Có người chạy vô thông báo cho ông hậu hay, thoát đã thấy ông hội đồng đứng nghênh ngang ở cửa. Linh tính cho ông ta biết, không phải vô cớ mà ông địa chủ tới thăm thằng em chúa bác. Hậu đưa mắt ngó vô trong nhà, hắn sợ Chánh tới vì dụ con ly. Trời đất, bà cả mà biết là ổng mềm xương, mà cái cha nội này có tật lo chuyện bao đồng, xá gì một con nhỏ nghèo nàn bùn đất đó mà đi kiếm chuyện với ông chứ. Nhìn sắc mặt khó coi của Hậu là ông Chánh đã biết những điều Tư Thời nói là thật, bởi vì quân tử thì thản nhiên, tiểu nhân lại lo lắng. Tay này lo lắng chuyện tới tai vợ là đương nhiên rồi. Định hồn lại, hội đồng Hậu đòn đã. Tới chơi hả anh hai? Vô nhà đi. Tôi kêu sắp nhỏ mần món gì đó, anh em mình sương sương. Mấy khi mà rồng đến nhà tôm chứ? Rồng tôm gì chú ơi? Rồng á, thì phải nói là chú mới phải. So với ông hội đồng á, thì thằng anh này đáng là gì? Trời ơi, cả cái tổng bình điền này, ai mà không nghe tiếng điền chủ chánh, giàu có bậc nhất. Đất đai cả cái trấn này đều là của anh, đã vậy còn tràn qua trấn khác. Túi thì nhầm mẹ gì? Đất đai nhiều thì bớt quá tôi cũng chỉ là điền chủ thôi. Sao sánh được chức sắc hội đồng của chú chứ? Cũng bởi vì chức sắc này mà chú hiếp đáp thằng anh quá mạn đó nghen. Hiếp đáp gì trời? Thôi thôi vô nhà đi, ai lại tiếp ông địa chủ ngoài cửa bao giờ? Bà hội đâu chú? Thôi, anh em mình gặp nhau bù khú là vui rồi. Có đàn bà xen vô, mất công lắm chuyện. Ông Chánh vệt tay ông Hậu đi vào nhà, vừa tiến vào bộ trường kỹ, vừa nói. Ấy vậy mà hôm nay, tôi muốn nói chuyện với đàn bà đây chứ. Anh muốn gì đây? Thấy ông Hậu khẩn trương, ông Chánh xoa xoa cằm, lập tức ra đòn. Đêm qua chú đi đâu vô chuồng vịt của tôi vậy? Anh đến đây chỉ hỏi nhiêu đó thôi hả? Thì tôi nghe người ta đồn rùm anh nuôi gái bên ngoài. Với tư cách hội đồng, tôi đi kiểm tra hư thực, không được sao? Chú kiểm tra được cái gì? Tôi thấy vợ thằng Nhung ở đó một mình, xem ra lời đồn không sai. Biết nó ở một mình rồi sao nữa? Sao là sao? Sao mà nó bỏ chạy trong đêm mưa, ra nhà năm chạ vậy? Chắc chú rành mà hả? Nó thấy đàn ông lạ mặt á, thì sợ anh ghen nên tự dễ vậy thôi. Tôi đã muốn bỏ qua, mà hôm nay anh tới gây sự á, thì đừng trách tôi phanh phui chuyện này cho chị cả biết, coi ai xấu mặt. Chú cứ phanh phui đi. Tôi cay ngay không sợ chết đứng. Người làm của tôi phải bảo vệ. Còn chuyện tôi có gì với nó không á, thì có xóm làng làm chứng. Tôi không phải là cái hạng thừa nước đục thả câu như ai đó đâu ngàn. Mà tôi hỏi thiệt chú, nếu như chú nghe tin đồn, sao không trực diện đi hỏi tôi, lại nhằm ngày trời mưa bão mà vô trong chốn buồn lầy nước động đó? Nếu không có ý đồ hắc ám, chú nói với con nít 3 tuổi, coi nó có tin chú không? Hậu xua xua tay. Thôi thôi, tốt lá tốt nem, tốt anh tốt em, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Tôi cũng bỏ qua cho anh rồi. Nếu như anh vì chuyện này mà tới á, thì giờ về đi. Còn nếu đơn giản là tới thăm thằng em á, thì hai đứa mình bày trận ra nhậu chơi. Ông Chánh giằng tay xuống bàn. Tôi muốn nhậu á, thì thiếu gì bạn nhậu, phải mò tới nhà hội đồng sao? Nếu chú đã biết sợ á, thì từ nay tôi cấm chú bén mảng tới chỗ con Ly. Bằng không đừng có trách tôi cạn tàu ráo máng. Đó đó, anh lộ cái đuôi cáo ra rồi thấy chưa? Nếu anh không có gì với nó, thì sao lại bên vực nó như vậy chứ? Nói nãy giờ mà chú chưa nghe lọt vô đầu hả? Tôi bảo vệ người làm của mình, không để cho bất kỳ ai ức hiếp họ hết, không riêng gì con Ly. Chú thử vô cớ, đụng vô đứa nào coi, tôi sẽ làm gì chú? Đây là lời nói sau cùng, tôi cũng không muốn vợ con chú biết làm sức mẻ tình cảm vợ chồng. Chú phải đắc tội với ông Tổng, nhưng tôi đã cảnh cáo chú rồi đó. Bây giờ tôi về đây. Tủ phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Tủ phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu. Tủ bất phùng, một giọt nuốt chẳng vô. Ông hai nói xong, hùng hổ đi ra ngoài cổng, lên xe đạp đi. Về, ông bỏ xe ở nhà Tư Thời, rồi rủ chú cùng đi với mình vào chuồng vịt. Ly đang bầm còng cho vịt ăn, thấy hai ông đi về hướng chòi mình, thì dừng tay lại, vào bếp bắt ấm nước để chuẩn bị châm trà. Cô biết hôm nay ông Chánh tới vì chuyện đêm qua, chắc là do anh Năm Chà học lại. Trời ơi, nếu như không có chú Tư Thời, nhất định cô sẽ moi ruột gan của mình ra cho ông Chánh dòm để hiểu. Có nhà không Ly ơi? Nghe tiếng chú Tường, Ly liền chạy ra. Dạ, con này chú. Dịch ở đâu thì con ở đó thôi. Hai ông chờ chút, nước sôi con châm bình trà đã. Chờ dịch của Ly không có bàn ghế, chỉ có chiếc đệm dùng để trải ra khi có ai tới chơi. Chú Tư lấy chổi quét sơ qua, rồi banh chiếc đệm ra đất, ngoắc ông hai cùng ngồi xuống chờ. Lát sau, Ly bưng mâm trà lên, cũng ngồi nép xuống bên mép đệm. Ông hai nhìn qua Ly, quả thật con nhỏ này mới hơn một tháng mà đã thay da đổi thịt, coi mướt cuộn, nhuốc nhuột như con gái 20, hẹn chi thằng Hậu nó tòm tèm. Ông đưa tay xoa xoa cầm, rồi mở lời ngay không vòng vo. Qua nói chuyện với thằng hội đồng rồi, từ nay nó không dám bén mảng tới nữa đâu. Nhưng mà lỡ như có chuyện gì á, thì em cứ nói với nó là em đã có người rồi. Đó là Đốc Tờ Nhơn biết không? Ly la lên. Trời ơi, vậy sao được ông hai? Đốc Tờ Nhơn có vợ con đàng hoàng, nói vậy tới tai bả cạo đầu khô con làm sao? Nói để chống chế thôi, chứ có thiệt đâu. Qua đã bạn với vợ chồng ảnh rồi. Có chuyện này lẽ ra không nên nói, nhưng ở đây chỉ có chú Tư và em, qua cũng không ngại ngùng gì. Nhưng hai người nhớ giữ giùm bí mật này, kẻo đổ bể ra, tội nghiệp cho ông bạn của qua. Chú Tư hiếu kỳ. Chuyện gì vậy anh hai? Là vậy, nhà sĩ Nhân cách đây 8 năm, khi dọn về đây á thì cô vợ đang mang thai đứa con thứ hai. Ảnh mới về chỗ cũ để dọn đồ qua làm nghề. Rủi ro bị gia chạm sau đó, nên dập hai cái tinh hoàn, mất khả năng đàn ông mẹ rồi. Vợ con cũng đáng trân trọng, vẫn ở với chồng, không lời to tiếng nhỏ nào. Tôi quý hai vợ chồng đó lắm, cho nên nhờ ảnh ra mặt giùm cô Ly. Mặc dù làm vậy, cô Ly cũng mang tiếng, nhưng không bị thằng Hậu làm khó nữa. Chứ cái thằng đó sợ tôi á thì sợ, nhưng cũng trành mâu lắm. Cô Ly mang tiếng với anh Nhơn, nhưng ảnh sẽ không tới lui đây thường. Nếu như cô có ai dựa ý thì cứ việc lên tiếng, tôi tác hợp cho. Ly trố mắt ngẩn ngơ, còn chú Tư vỗ tay cái tạch. Hèn chi, tôi thấy Đốc Tờ Nhân ngộ ngộ. Đàn ông đàn an gì mà, không có cổng râu, nói chuyện cũng chẳng khí thế gì ráo. Tại ảnh hưởng tâm sinh lý đó chú ơi, chứ tôi chơi với va trước giờ tôi biết, va đâu phải vậy. Ly dùng dần. Con không chịu vậy đâu ông hai à. Làm vậy mang tiếng giật chồng người ta. Không ngại mà nói với ông, con cũng có tuổi rồi, con chỉ muốn kiếm người để sinh đứa con. Con không cần danh phận hay được nhìn nhận, mang tiếng chữ quan cũng được. Con với ông Nhơn con chẳng có tương lai gì cả. Thả là con mang tiếng với ông. Ông Chánh đỏ mặt tía tai. Con nhỏ này ăn nói bạo dạn dữ, không lẽ nó không chê mình lùn, đầu đích một tấc sao ta? Trời đất, mình già đầu rồi, mà nghe nó nhát mà, cũng sợn tóc gáy chứ bộ giỡn à. Biết trả lời sao bây giờ, nạt nổ nó hả? Vậy thì tội nghiệp con nhỏ. Mà, nó nói phải chứ, mình làm gì có quyền cắt đường con cái của nó. Mong ước có được đứa con dưỡng già là hợp tình hợp lý quá xá mà. Tự nhiên bắt con nhỏ mang tai tiếng với chồng người ta mà không được liếm láp gì á thì phải oan uổng cho nó không? Nhưng nó nhắm vô mình là không được. Mình tuy thèm con trai lắm, nhưng đã phạm sai lầm một lần rồi. Đến giờ còn thấy ấy nấy, chưa giải quyết ráo rẽ được, thì sao lại dám phạm thêm sai lầm lần nữa chứ? Thật lòng mà nói, ông Chánh chỉ muốn mình danh chính ngôn thuận có con trai do bà cả sinh ra thôi. Còn do chính thê sinh ra mới hợp pháp kế thừa tài sản của ông mà không ai dị nghị tranh chấp. Nhưng chẳng hiểu sao mà bà không sinh ra được con trai để ông phải lao tâm khổ trí, tính toán đủ đường. Nếu như là ai khác thì có con bên ngoài rồi trước về làm thiếp là chuyện bình thường. Riêng ông không cho phép mình có vợ hai vợ ba như những địa chủ khác. Nếu ông mà như họ thì xứng đáng để mọi người trong cái trấn này tôn trọng nữa hay không? Ông Chánh đang trong lãng qua chuyện khác. Dịch này cả tháng rưỡi rồi, ăn đồng đủ không em Ly? Dạ, dư sức luôn ông hai. Đồng bỏ không bao lâu nay, còng, ba khía, tép mộng tép mũi đầy. Đám dịch quần dưới quần á, no nê xong, con lùa lên gò đất, cho nó nghỉ. Chiều lùa vô, con nào con nấy, cái bầu dìu xệ xuống đất, mắc ham. Người ta nuôi 6 tháng đẻ, chứ còn bảo đảm ông, con nuôi tối đa là 5 tháng, dịch rất hộp liền. Giỏi, thủ thu hoạch trứng qua thưởng. Khỏi thưởng tiền thưởng bạc gì hết, ông thưởng cho con đứa con là quý hóa lắm rồi. Ông hai xoa xoa cằm, đứng bật dậy. Em nói chuyện khó nghe quá nghen. Rồi ông ra ngoài kiếm dịch coi độ lớn của nó. Trong chòi, chú Tư Thời và Ly chụm đầu câu mỏ bàn tính lung tung. Ông Chánh nhìn bầy dịch 1.000 con sân sẩn, còn đủ y, không hao một con nào, mà hài lòng mát dạ hết sức. Công nhận con nhỏ này có tay nuôi. Hèn chi, ông bà Ba Hồng không muốn cho nó đi cũng phải. Nhưng nó được việc như vậy, lẽ ra ổng bả phải cưng cu cu chứ. Sao lại ngược đãi người ta tàn nhẫn, thì ông không sao hiểu nổi. Quả thực trong đời, có nhiều hạng người lường không được, bụng dạ họ sâu hiểm giường nào. Một lát ông giàu chòi, cười cười để che lấp vẻ ngại ngùng của mình. Chà, bầy dịch có 1.000 con mà qua thấy cả đống dịch dấu hen. Dịch dấu là những con dịch có chớp lông trên đầu. Liên nhanh nhậu đáp. Dạ, con đếm kỹ lắm. Có tới 24 con luôn đó ông hai. Ông Chánh cười nhìn chú Tư. Thôi mình về chú Tư. Về ghé thằng lọ nồi, coi có mồi gì hôn mừng bảy sĩ chú Tư. Tắp vô tiệm chị Bảy, mua cho nó bồn rượu nếp, uống hỏng hết để dành. Liên nhanh miệng nói. Hồng ấy, mời ông hai với chú Tư rủ mấy ảnh vô con đi. Con bắt ốc bưu tàn tài luôn, ra rượu một chút, đem vô cả thúng. Con có nuôi cơm mẻ để dành nấu canh chua. Chú Tư kiếm vài tép xả, vô con làm nước chấm ăn ốc bưu. Đảm bảo mấy chú say mồi, không biết đường về luôn. Ông hai ngậm chặt môi, nhưng chành miệng ra nhìn chú Tư nhún vai. Nghe cổ nói mà tôi thèm ác ôn chú Tư. Lâu quá không ăn món này, đặc sản chứ chẳng chơi à. Tư Thời khoái chí ra mặt. Tôi biết anh khoái món này mà. Nhà giàu như mấy anh đời nào ăn ốc. Vậy là quất liền, mời tụi tao vô nhan ly. Mày chuẩn bị bắt ốc đi, tao đem xả vô. Xả nhà tao cả ngàn. Để tao kêu thằng Bắp Nù, nó chuốt mấy cây ghim ốc. Mời hông say hông về hắn anh hai. Dạ, mấy chú về con đi bắt liền. Bắt xong con rỗng nước cho nó nhả bùn ra. Để hông thôi ngày mai luộc lên, khúc dưới đen thui thù lùi thì gớm lắm. Hai ông già cười hố hố, dắt nhau về. Ông hai hoàn toàn không hay biết, chú Tư Thời và Ly đang chuẩn bị gài bẫy ông để Ly kiếm đứa con, nhất là con trai. Ông Chánh về tới nhà, cô Út Tú Lệ đứng ngay cửa cái của căn nhà lớn. Cô Út mặc cái quần lãnh trắng, áo xuyến màu hồng. Mới bầy lớn mà coi được gái hết sức. Ông âu yếm nhìn con cười cười. Tu Lệ vừa thấy ông thì ổng ẹo. Tía đi đâu cả ngày, đỏ đèn mới về vậy tía? Ông hai vẫn giữ nụ cười, nhích người xoa đầu con gái Út. Nói trong bụng, mình lùn thiệt mà, còn nhỏ mới 14 tuổi mà cao hơn mình rồi. Tía đi ruộng chứ đâu. Hàng ngày nếu tía không có ở nhà thì ở ngoài ruộng, cực khổ vậy mới có cái cho con gái cưng của tía ăn chứ. Út Lệ né bàn tay cha. Má nói tía đi ụt giỡn với mấy con đĩ ngựa đĩ chó trong ruộng. Ông Chánh giận run, bậm trợn. Ăn vô nói, má con đâu rồi? Trong nhà chứ đâu. Ông Chánh đi riết vô nhà. Cô hai Tú Dung và cô ba Tú Hạnh đang coi gia nhân sên mứt me dưới bếp. Chả là ông hai rất thích ăn mứt me. Hai cô gái này thương cha, nên trong keo dừa hết là giục người làm thêm liền. Dung và Hạnh có hiếu bao nhiêu, ăn đói mực thước, lễ phép bao nhiêu, thì Lệ phan ngang bữa củi bấy nhiêu. Bị gì nó được bà cả cưng chiều hơn hết thảy, nên quen thói hỗn hào, nói năng không kiêng nể ai hết, kể cả cha nó. Đúng là con hư tại mẹ, hôm nay ông phải dạy bà một trận ra trò mới được. Bà cả ngồi xếp bằng tròn trên bộ ván gõ, bà trải tiền ra đếm, tiền giấy thì để ngay ngắn vào hộp. Tiền xu thì lấy giấy bó lại thành cục, cứ mỗi cục là 10 đồng xu. Bà mới bán mấy trăm giả lúa, định sắm vàng một số, đem gửi nhà băng một số. Lúa nhiều quá không đủ bộ dí, để lâu sợ mọt ăn, rồi lây lan tùm lum. Bà bán dần để chờ mùa này thu lúa mới về. Nghe tiếng dép của ông, bà cũng không ngước lên, mặt xưng xỉa nói trống không. Biết đường về nhà rồi hả? Đường giận dù câu nói của Tú Lệ ban nãy cộng với thái độ của bà dù là Phật cũng sôi máu lên. Ông đặt đít ngồi phịch xuống trường kỷ, gằn giọng: Bà thôi cái kiểu ăn nói như vậy với chồng đó ngang. Từ hồi lấy tôi về tới nay, trừ khi bệnh hoạn sổ mũi nhức đầu ra, ngày nào tôi không vô ruộng sao bà không nói? Mà bây giờ già cống khu đế rồi, bà sanh tật nói hành nói tỏi như vậy chứ. Mà phải chi bà nói riêng tôi nghe thì tôi coi như là hờn mát. Đàn này bà gieo vô đậu con nít 13-14 tuổi, để nó nghĩ rằng cha nó là loại trăng hoa, mèo mã gà đồng. Cái gì mà ụp giỡn, ai là đĩ ngựa đĩ chó? Mấy lời như vậy á mà bà cũng nói ra với con được sao? Nó quen cái nết ăn nói của bà, chừng nữa về nhà chồng á thì trầu rủ đi lẫy người ta. Thấy ông nói với giọng điệu gấp gáp giận dữ, bà cả thốn. Bình thường ông không bao giờ nổi nóng với vợ con. Không biết con quỷ nhỏ nói gì với cha nó để ông lồng lộn lên như vậy. Thôi thì mau mau vuốt giận để cho ông vui. Dù gì thì ông cũng cực khổ. Tại bà ghen bóng ghen gió vậy thôi. Chứ từ hồi về ở với ông tới giờ, biết ông không phải là hạng người trêu hoa, ghẹo nguyệt, luôn một lòng một dạ với vợ con. Bà sợ là sợ cái đám đàn bà lẳng lơ dụ dỗ ông vì thấy ông rộng rãi và giàu có. Chúng muốn moi tiền ông thôi, chứ yêu đương gì cái người đàn ông bộ dạng ngắn cũng cỡn vậy chứ. Có điều bà biết ông được lòng cả đám tá điện, mặt mày lại nhân hậu, ngũ quan rõ ràng, khi cười thì rạng rỡ, khi nói lại dững dàng, tính ra ông cũng dễ mê lắm chứ bộ. Bà làm vợ ông gần 20 năm, ban đầu cũng chẳng ưa gì cái thằng lùn mã tử, nhưng về lâu về dài thì sinh ra thương, thương thiệt là thương vậy đó. Nên nếu con đĩ ngựa đĩ chó nào lén phén nhào vô, bà nhất định sẽ xé xác đó ra làm mắm, gửi về nhà cho tía má nó ăn như con tắm mới vừa bụng của bà. Nhưng bây giờ, những lời ông nói chứng tỏ rằng ông đang giận ghê lắm. Cũng tại cái con Tú Lệ này thèo lẻo, học lại cho tía nó nghe mừng chi vậy không biết. Tại bà tức mình nên nói đại ra thôi. Hai con chị cũng nghe, tụi nó còn rầy bà là đừng để tía nghe được, tía buồn. Giờ phải tính sao đây? Bà sực nhớ tới cái răng đau đang bị làm mũ sưng chùm bụp thì mừng quá, ngước lên nhìn ông, nói như miếu. Chứ ông không thấy cái bản mặt tôi đây hả? Nhức răng khóc muốn chết mà ông chẳng an ủi lấy một câu, sưng chù dù đây nè. Ông chánh hết giận liền, đứng dậy lại sát bên bà xăm soi. Đâu đưa coi, sao mà sưng dữ thần ôn vậy chứ? Có uống thuốc men gì chưa? Để tôi kêu sắp nhỏ lại anh Nhân mua thuốc cho bà. Bà cảm mát bụng hết sức, nhưng vẫn giả bộ thùng thảy. Đợi tới ông về, chắc cái mặt tôi thành ông địa rồi. Anh gia sĩ Lợi coi rồi, tôi muốn nhổ bỏ mẹ nó đi, mà anh nói đang sưng không nhổ được, nên cho thuốc uống. Cũng phải, không ai nhổ răng khi đương sưng hết. Vậy rồi sao không nằm nghỉ, mà bày bạc ra chi tùm lum vậy? Để coi được bao nhiêu, đưa ông gửi nhà băng, còn chút đỉnh tôi sắm vàng. Vụ này đâu có gấp gáp gì, sức khỏe mới quan trọng chứ. Cái nhà này bà là chủ lực, lỡ đổ bệnh thì tôi làm sao? Bà cả cảm động đưa mắt âu yếm nhìn chồng. Bà không chê ông lùn, ông cũng không chê bà cao lớn, dình dàng, lại là con của tá điền. Thỉnh thoảng bà cũng tràn mâu với ông chút đỉnh, nhưng chưa bao giờ vợ chồng to tiếng trước mặt người ăn kẻ ở. Bà biết ông phải ra ruộng để lấy lòng tá điền, chứ bên cái xã An Lạc, địa chủ hạt đất bỏ không cả ngàn, kiếm người cho làm thuê không ra. Có đâu như ông chánh, ngay cả mẫu đất bỏ hoang, cỏ lát mọc tựa lưa cũng nuôi dịch. Bây giờ là một thiên, sau này biết đâu mẫu đất đó dịch tràn ra một cái bích dịch luôn thì sao? Công nhận chồng bà giỏi, nhưng giỏi mà hiền quá, lương thiện quá. Vậy là làm ra bao nhiêu, bị chúng chia chát bớt, đâu có ăn trọn. Mà hễ nói ra cái ổng la, mình bây giờ giàu cha thiên hạ rồi, thêm hoặc bớt chút đỉnh có sao đâu, sống phải để đức cho con chứ. Bà nghĩ mà tức hoài, sao mình không đẻ cho ông một thằng cu? Mèn ơi, thằng cu mà từ bụng bà chui ra thì biết chắc tiền đồ của nó sáng lạng, chưa từng thấy luôn. Ông chánh nắm tay bà dịu dàng. Thôi, đem dẹp nghỉ đi, răng sưng như vậy nhai cơm gì nổi, để tôi kêu sắp nhỏ nấu cho bà nồi cháo cá lóc húp bậy cho vững bụng. Bà cả mắt mỏ. Lo cho tôi giữ ha. Ông cười hì hì. Có hai vợ chồng hà, tôi không lo cho bà thì lo cho ai? Nịnh nịnh kiểu này tôi nghi quá. Bà cứ vậy không, trên đời này chỉ có mình bà không chê tôi thôi, chứ còn ai thèm tôi nữa. Họ thèm á là thèm tiền của tôi, mà tiền của tôi bà giữ hết tráo trọi rồi, tôi có xu lớn xu nhỏ nào. Ông ngồi xuống cạnh bên bà rù rì. Tôi nói cho bà ham nè, bà dịch hôm nay trọng điến luôn, độ 3-4 tháng nữa mỗi ngày tôi đem về cho bà mớ bạc bán trứng, chừng đó ngồi đếm tiền hàng ngày, rồi tôi sẽ hốt thêm vài thiên kiếm người phụ con ly. Bà quay cái rột nhìn ông lườm lườm. Ông ra vô chỗ con đó hoài phải không? Nói bậy nữa, mới vô hồi chiều chứ đâu, mà tôi đi có chút tư thời nữa bà ơi, làm ơn đừng nghĩ bậy giùm tôi cái, tôi một lòng một dạ với bà sao bà biết mà. Bà cả mát lòng mát dạ cười chúm chím, bà gom hết tiền bạc, bỏ vào trong giỏ, định đứng dậy, thì ông Chánh kéo tay bà ngồi xuống. Nè, bà dạy lại con Tu Lệ cái nết ăn nết ở của nó. Con gái ngày một lớn, mà ra ngay cửa cái ngồi chẳng hẳn chê hê, lỡ khách quý người ta tới bất tử, họ cười cho thúi đầu. Trời ơi, tôi nói hoài, mà nó có nghe đâu. Biểu ngồi á thì phải khép cái háng lợi, như hai chị của nó. Mà cái nết của nó sao ngộ ông ơi, giống y chang con trai. Hay tại ông thèm con trai quá, nên nó mới vậy. Bà mãn cái nói điên đó không? Tôi nói với nó hoài, con gái á, phải nết na dịu dàng. Cứ từng từng như vậy, có ngày tôi thủi vô mặt nó à. Vậy mà nó trăm trơ trăm trất, còn chạy theo mấy đứa nhỏ chơi bắn cu li. Chơi đã rồi, chửi con người ta ăn gian. Tôi muốn binh nó, cũng không sao binh được. Bởi người ta nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới dạy là đúng. Tại hồi xưa bà cưng chiều nó quá mà. Tôi giao nó cho bà, trong một tháng nữa mà tôi thấy cũng như vậy á, là nó coi chừng tôi à. Thôi được rồi, chuyện này để tôi lo, hơi đâu mà ông bận tâm nè. Hôm sau, ông Chánh vô ruộng, đi ngang định ghé chú Tư Thời, rủ đi cùng, thì Thiêm Tư nói chú đã đi từ sớm. Ông bỏ xe đạp nhà Tư Thời, rồi đi bộ vô nhà Nam Chà. Vợ Nam Chà nói mấy người đàn ông kéo qua nhà Lọ Nồi để chuốc cây lễ ốc gì đó. Ông Chánh cười tủm tỉm. Chà, coi bộ vũ này xoam tủ dữ đa. Ruộng ông Chánh trải khắp xã, lấn sang các xã khác vì địa chủ xã bên tìm không ra tá điền nên bán cho ông. Ông đưa người của mình qua làm thêm. Đất nhiều như vậy, nhưng mấy chỗ khác ông chỉ tới vài lần trong tháng thôi. Riêng có cái cục này, ông tới lui Hà Rầm, bởi vì ông khoái mấy tay Nam Chà, bắp nù, Lọ Nồi lắm. Vô lần nào ông cũng hay kéo tay Tư Thời, đam tụi nó nói chuyện rất vui, cho ông biết tình hình tá điền ở đây. Ông chịu tụi nó ở chỗ, không bao giờ công kích, dè biểu ai. Miệng mở ra toàn là nói tốt cho bạn bè, chứng tỏ tấm lòng của họ lương thiện và rất xem trọng tình làng nghĩa xóm. Chưa tới nhà Lọ Nồi, đã nghe tiếng cười ầm ĩ trong đó. Lọ Nồi da đen như cục than hầm. Da con vợ cũng trắng, mà lũ con ba đứa, đứa nào cũng như ông Táo. Chỉ cần nhìn nó là biết ngay con của Lọ Nồi, không lẫn vào đâu được. Trên chiếc đệm trải ra giữa sân, Lọ Nồi bày một mâm trà có dĩa tép khô để cầm tay. Nam Chà, Lọ Nồi và Bắp Nụ ngồi cắm cúi giót que. Tư Thời cũng ngồi bẹp dưới đệm, hai tay ôm đầu gối nhìn họ thao tác. Thấy ông vào, Tư Thời lật đật rót ly trà. Ông Chánh ngó ba người đàn ông lực lưỡng, cười ghẹo. Trời, có mấy người ăn mà mày giót chia cả ngàn cây que vậy mày? Chắc nguyên cây tre mỡ hả? Lọ Nồi cười hố hố. Anh ba kho quẹt, chài mới tép đất hùng vô. Mình lụi nướng đưa cây thêm ông hai. Thằng ba kho quẹt là cái thằng chuyên môn ăn cơm với kho quẹt đó hả? Bà mẹ, nghe nó món gì nó cũng kho quẹt hết. Bà khía mà nó cũng kho quẹt. Tao không biết ngon lành gì à. Mà anh nói chuyện vui chết ông ơi. Có ảnh là xom tụ hà. Nói ra tiếng gì cũng như nghiến răng mà nói. Trời ơi, anh nói trời ơi. Lợi đây á, anh kêu lưỡi đây. Nói chuyện ngộ hơn người ta hết trọi. Trắng tươi, anh nói trắng trươi. Nghe chết cười. Ruộng lúa anh sao mà tép bạc đất, dơi cà rô quá trời. Hễ anh vô ruộng là về cả giỏ. Chỉ bán cà rô mệ không hà. Còn tép đất thì phơi khô làm tôm khô để dành chiên cơm cho sắp nhỏ ăn. Ta nói làm ta điền của ông hai mà sang vậy đó. Ngon đi chỗ khác coi. Làm ra được vậy, có ăn được miếng nào? Con là con thiên hạ à? Địa chủ hốt hết. Thôi mày ơi, giờ đi được chưa? Hôm nay tao phải về sớm, có công chuyện rồi. Chị lọ nồi đòi theo để phụ với Ly, nhưng anh lọ nồi không cho. Nam chà cà thục, cùng với bắp nụ, dọn dẹp, rồi bó cây que lại thành một bó, nhìn ông chánh nói. Ông hai với chú Tư đi trước đi, anh kho quẹt chắc vô trỏng trước rồi, tụi con đi theo sau liền. Có đủ mặt rồi, Ly bưng nguyên rượu ốc ra. Cái rượu súp dùng để súp tắm cho dịch ăn chà bá. Ốc lên đến nửa rổ, đều đã được chặt đít. Mùi xả bay lên thơm phức. Ly bê nguyên nồi nước chấm cơm mẻ và mấy chén ra, múc cho mỗi người một chén. Ông hai ngồi chen bẹp cạnh Tư Thời, dùng que khực một con ốc ra. Nhờ đã chặt đít nên ông dít một cái nó ra nguyên con. Ông giơ lên, nheo mắt cười. Tôi sực phạm trước ngang quý vị. Cho ốc vô nước chấm xong, ông chánh bỏ vào miệng. Lâu quá không ăn món này, nay lại hạp khẩu vị. Ông chắc lưỡi lắc đầu. Quá tay, nay chắc nghỉ nhậu ăn ốc không có mấy chú. Ba kho quẹt đưa tay lên. Ý ý, vậy đâu được nào ông hai? Ăn ốc mà không có rượu, đau bụng chết trươi còn gì? Ta nói, cho con ốc vô miệng rồi, nốc một ly rượu, nó ngon trời thần. Ông chánh cười ha hả. Ngon trời thần luôn hả? Bà mẹ, cái thằng nói chuyện vui thiệt. Ốc mua ngoài chợ không sạch, như ốc cô Ly đây đâu chú. Đầu đít trắng tươi, mắt ham luôn. Mọi người cười ha hả, chỉ có ông chánh không cười, chú Tư rầy. Coi bộ, mày muốn nói xậy rồi đó nghe kho quẹt. Ba kho quẹt ngơ ngác, rồi như chợt hiểu ra, bẽn lẽn cúi đầu. Còn vô ý vô trứ thôi, còn nói thiệt. Vì cô Ly bắt ốc lên xong thì rộng cho nó nhả bùn. Khi luộc chín xong thì giạt đít bỏ luôn phần ruột đen thui ở dưới. Mình lễ ra nguyên con, chứ thôi nó sẽ đứt ngang đâu có ngon. Ý con là nói vậy, chứ đâu có chọc ghẹo ai đâu chú Trư. Ông chánh biết thằng này không có ý dè dãn gì Ly, nên cười ngất phụ họa. Thôi, đương vui đừng nói chuyện buồn, bác lỗi bác phải chi cho sượng ngắt. Mần miếng chú Tư, ngon thần sầu luôn chứ. Công nhận ốc ngon nhờ nước chấm đó đà. Còn món tép nướng của mày đâu kho quẹt? Ly mặt mày nở tét bét, kho quẹt qua cơn quê, bèn cười toe toét. Đem lên liền ông hai. Ông hai rộng rãi dạy con chịu, ít khi được nhậu chung với ông. Hôm nay nhất định giết ông tới bàn này, ông phải gục trên mâm con mới chịu. Ông chánh hào sảng cười lớn. Trời trời, bản lãnh mày mà giết nổi tao, tao kêu mày bằng anh. Vậy là ông làm con chết trươi rồi. Sao hôm nay ông không được nói thằng kho quẹt này giết người không thấy máu ngang? Bà mẹ, nổ thấy ớn. Mà không biết cái bọn tá điền này cố ý hay vô tình, người uống với ông một ly, xoay qua cả chục vòng, dùng mồi mạng no nê nào tép nướng, nào ốc bưu. Ông chánh thấy trước mắt mình quay chong chóng, mặt nóng bừng, ruột gan cồn cào. Ông lảo đảo đi ra ngoài, bưng bụng ói ra một đống toàn là ốc. Ly vội vã ra đỡ và kêu lên. Mấy tay nhậu chung, pha ly trà đậm cho ông uống giải rượu, rồi đỡ ông vào phòng ngủ của Ly để nghỉ ngơi. Bên ngoài, họ vẫn tiếp tục uống, đến khi kho quẹt lăn quay, thì chú Tư phân công ba người kia đưa anh ấy về. Họ chia nhau mớ ốc còn lại, chỉ chừa cho ông chánh và Ly một mớ. Giảng tuồng, chú Tư nói với bọn họ là ở lại để đồ đẩy ông chánh về sau khi tỉnh rượu. Không ai thắc mắc gì, vì đó là chuyện hợp lý. Chỉ còn chú Tư Thời và Ly, chú nháy mắt với cô, rồi cầm bịch ốc băng ruộng về nhà. Ông trời cũng như giúp Ly, tháng 11 mà bỗng dưng chuyển mưa và quất một đám mưa lớn chưa từng thấy. Dần dần có cầu, ông tha, bà không tha, làm nên một trận 23 tháng 10. Nhưng bây giờ là tháng 11 mà, trời cũng đồng lõa cho tội lỗi. Ly tắm rửa sạch sẽ, rồi vào phòng nằm cạnh ông hai. Tạnh mưa một chút, chú Tư Thời cũng băng ruộng, trở vô chòi dịch của Ly. Ông không để bạn già mình mang tai tiếng được. Ông hai tỉnh dậy thì hỡi ơi, nhìn thấy mình trần truồng nằm cạnh thân thể lõa lồ của Ly, cảm giác sau một cuộc ái ân vẫn còn đọng lại trên người. Toàn thân ông run bần bật, mình đã làm gì vậy chứ? Tại sao lại hành động nông nổi như vậy, rồi hậu quả sẽ ra sao? Bỗng dưng ông tức giận cho cái đám bạn nhậu của mình, họ gài bẫy mình hay sao? Chuyện lớn như vậy sao lại có thể xảy ra khi mà tụi nó còn ở rần rì ngoài đó? Ly thấy ông ngơ ngác và có vẻ giận dữ, cô dội ôm chầm lấy ông, ứa nước mắt. Xin ông đừng trách ai, hãy trách con, là do con quá ngưỡng mộ ông và muốn xin ông đứa con nên làm liều. Ông say quá không biết gì nữa, mấy ảnh cũng say nên dìa, nhưng chú Tư vẫn ở lại với ông, thấy trời chuyển mưa đen hết nên chú băng ruộng dìa, còn con Tùng Diệp chung vô nằm kế ông. Qua lần này thôi rồi con có đậu thai hay không cũng không dám làm phiền ông nữa. Xin ông hãy nhắm mắt làm ngơ cho qua, mấy anh kia cũng không biết chuyện này đâu. Ông Chánh tê tái trong lòng, vô tình hay cố ý, ông lại phạm vào sai lầm thứ hai, có lỗi với vợ con mình. Ôi cái thằng kho quẹt, mày thật sự giết người không thấy máu rồi. Ông Chánh vẫn ngồi bần thần, không cục cửa. Ly đứng dậy mặc quần áo vào. Lúc ấy ông mới sực tỉnh, nhanh chóng hơn Ly. Ông mặc rất nhanh đồ rồi kéo tay cô ngồi lại. Thôi, thì vụ việc cũng dĩ lỡ rồi. Miệng em biết qua, không phải là hạng người thừa gió bẻ măng. Nhưng chỉ một lần này thôi, nếu em lỡ có mang với qua, thì qua sẽ chịu trách nhiệm. Không để em mang tai tiếng không chồng mà chữa quan, ảnh hưởng con trẻ. Còn nếu như không được gì hết á, thì em hãy tìm cho mình mối khác, đừng tơ tưởng gì tới qua nữa là được. Em không sợ bà cả, nhưng qua sợ cho em, không có giỡn ngươi được với bà đâu. Ly vuốt ngực ông dịu dàng. Ông không cần phải chịu trách nhiệm gì hết. Nếu sinh ra mà nó giống ông mới đáng lo, bằng không thì cứ để cho con lo liệu. Ông Chánh đứng dậy đi ra ngoài. Thấy Tư Thời ngồi xếp bằng trên đệm thì tự nhiên nổi nóng lên, sực liền. Chú ở đây cả đêm mà để tôi làm chuyện bậy bạ, vậy coi được hả chú Tư? Tư Thời chồm lên kéo tay ông ngồi xuống, vuốt giận. Ê, anh khoan trách tôi đã. Công nhận tôi có lỗi trong chuyện này, nhưng thú thiệt với anh á là do tôi cố ý. Bây giờ nói ra anh có chửi cha mắng mẹ tôi cũng cam tâm, nhưng là do tôi xúi dục tụi nó phục rượu anh. Tụi nó chỉ biết làm cho anh gục tại chỗ, chứ không nghĩ tới chuyện để anh và con Ly dậy đâu ngang. Sau đó tụi nó chén thù chén tạc cũng chết ngắt hết. Đứa cặp nách mơ ốc rồi dắt díu nhau dìa. Tôi cũng sụm bà chè, chứ tốt lành gì. Tôi bậy ở chỗ đã làm cho anh sai do chuyện này, nhưng tôi có mục đích. Trước kiếm cho con Ly đứa con, nếu may mắn là con trai á, thì anh cũng có người hương quả. Nếu con gái, nó cũng có con hữu hỷ. Lợi bất cập hại mà anh hai. Lợi bất cập hại con khỉ khô. Bà nhà tôi mà hay á là cháy luôn cái chuồng vịt, chứ ở đó mà tính ngày sanh đẻ. Ủa, chứ không phải có thằng Dơn chịu hết rồi ha? Anh đi đâu cũng có tôi mà sợ gì chứ? Chú nguy hiểm chết mẹ, tôi ngán chú tới óc o luôn. Thôi, giờ mà còn nói gì nữa, tới đâu thì thôi. Nếu như cô Ly có chữa thì tính tiếp. Thôi, giờ về được chứ ông cô nội? Khoan, anh ăn ốc nữa không? Giờ ăn vàng cũng hỏng ham. Về chú ơi. Mới mưa xong, đường trơn lùi, coi chừng té đó anh. Xời, tôi dân ruộng chính hiệu mà chú lo gì không biết. Ông Chánh nhìn qua Ly một cái, ánh mắt có vẻ dịu dàng hơn, làm Ly cảm động. Chẳng lẽ mình yêu ông ấy rồi hay sao vậy cả? Hai ông ạch đuổi rồi cũng rời khỏi nơi đó an toàn. Ra tới nhà Nam Trà, thấy anh đang ngồi uống trà một mình, Nam Trà vội lấy ly rót mời hai ông. Ông Chánh hứ một tiếng. Đu ngựa, cái thằng cà thụp này lâm trận bỏ chạy mày. Nam Trà cười hì hì. Ông với chú hai gục tại chỗ, bốn đứa con dìa chứ ở lại chỗ đâu nằm. Mày phước về tới nhà mưa xối xả, ở lại một hồi á con sỉnh dìa trượt té lội bán họng. Hai ông uống ly trà quạo cho tỉnh táo đi. Chú Tư cười. Đu ngựa, sỉnh ngủ một giấc chẳng biết trời trăng mây nước gì ráo trọi. Tội nghiệp con Ly. Anh hai trong mùng, tao ngoài đệm, con nhỏ không có chỗ nằm ngồi nên lễ ốc kho khô xả. Ngủ một giấc dậy nghe thơm phức, tinh kiều nó nấu cơm ăn, mà anh hai hối dìa mất tiêu, uổng ghê nơi. Ông Chánh xì trong bụng, cha nội này tới nay mình mới biết chả xạo bà cố. Về tới nhà tự nhiên ông Chánh thấy mình có lỗi với vợ quá, định bụng hai ngày nữa không đi đâu, chỉ ở nhà hủ hỉ với bà. Bước vô, cô Hai Tú Dung đang bưng mấy cái ly vừa rửa xong úp vô khay, ngước lên nhìn cha mình, cười tươi rói. Tía, có bị mắc mưa không? Không có, hồi mưa tía còn nhậu với mấy anh ở chuồng vịt. Vậy khi về đường trơn trượt, lầy lội dữ hắn tía? Ừ, nhưng tía còn là dân ruộng mà, thứ đó có nhầm nhò gì tía, má con đâu? Má con lợi nhà sĩ nhân, coi cái răng rồi. Vậy hả? Hai em con đâu? Hạnh dạy Lệ học ở trỏng á. Ừ, ráng kìm cặp con Lệ nghe con. Nó ăn nói bổ bả lắm. Con nhà quyền quý mà ăn nói như nó, người ta cười cho. Lớn lên chút, nó tự biết sửa đổi tía ơi. Má con cưng nó quá, chuyện gì cũng không la rầy, để nó tự tung tự tác, quen thói, sau này khó dạy. Được như con với Hạnh á, là tía an tâm rồi. Không có em trai, tía buồn hả tía? Tiếc chút thôi chứ buồn gì con. Con nào chẳng con, miễn có hiếu là tía mừng rồi. Đâu ai lột da sống đời. Quan trọng chi chuyện thừa tự, chuyện hương quả chứ. Ông Hai thở dài, ông cảm thấy ngại miệng với con vì những lời không thật lòng của mình. Trên đường từ nhà Tư Thời về, ông đã nghĩ nếu như Ly có bầu thiệt rồi sao, và nếu như con của Ly là trai thì ông có làm ngơ với cô ấy được không? Có để giọt máu của mình sống nơi chuồng vịt giữa đồng trống hoang du mong quạnh không? Nhưng đem về được không? Mặc dù ông có cái quyền đó, có quyền năm thê bảy thiếp, nhưng ông cũng đâu nỡ phụ người vợ tàu khang của mình. Buồn tình không biết làm chi, ông lững thững đi ra chuồng ngựa thăm hai con thần sầu quỷ khóc. Hai con ngựa này ông đã lựa chọn giữ thần mới được. Đúng là mỗi con mỗi độc nhất vô nhị. Con thần sầu toàn thân màu vàng hực, chỉ có nguyên cái đầu màu trắng tươi. Quỷ khóc thì ngược lại, toàn thân màu trắng, cái đầu lại vàng khè. Hai con này mà đổi đầu cho nhau thì mỗi con chỉ một màu cực đẹp. Bây giờ đi đâu xa, ông hay thắng con thần sầu. Quỷ khóc chưa có kinh nghiệm đường trường, nhưng mà khi xe ngựa của ông xuất hiện thì ai ai cũng biết đó là ngựa nhà ông Chánh. Ít hôm nữa ông sẽ đóng chiếc xe sông mã, hai ngựa kéo. Chà chà, hai con này mà ra ngoài tác chiến, mấy tay có xe ngựa lát mắt hết trọi, ngưỡng mộ ông cho mà coi. Nhưng hôm nay ông lo quá, lo gì cũng không biết. Chuyện này mà vô tay hội đồng hậu thì quẩn so, dù sợ vợ có tiếng, nhưng nó đem về là xong. Ông ôm cổ con thần sầu, rù rì với nó. Chết mẹ tao rồi thần sầu ơi, chắc tao phải đổi tên con quỷ khóc là bạch xác quá, chứ khóc liệt gì nữa mà khóc, chỉ có khóc lóc thôi. Bả mà hay, tội nghiệp cho con người ta. Đâu phải lần này là lần thứ nhất tao có lỗi với bả, nhưng lần này á thì tội cho cổ lắm. Tao đâu thể làm ngơ được hả mày? Thú thiệt chứ mày, trong bụng tao giờ mâu thuẫn lắm, nửa muốn cổ có bầu, nửa muốn không. Tao cũng muốn coi thằng con trai của tao có lùng tè như tao hay không vậy mà. Thôi thì tao cứ nhắm mắt cho qua, tới đâu thì tới, chứ biết sao giờ. 3 tháng trôi qua, 3 tháng mà ông Chánh không hề tới chuồng vịt. Nói đúng ra, ông cũng ít khi dạo ruộng như mọi khi. Nhưng Tư Thời có đến nhà ông uống trà và nói chuyện du dơ. Khi có mặt bà cả mấy ngày trước, đến lúc ra về, ông Chánh tiễn chú thì chú níu tay ông nói nhỏ: con Ly có chữa rồi. Ông Chánh nghe lỗ tai mình kêu răng rắc, nhưng trong bụng mừng rơn. Trời, thì ra mình cũng nhảy con dữ ta. Ông nói với chú Tư, ngày mai ông sẽ vô cho tiền Ly để bồi dưỡng cái thai. Và một lần nữa ông lại tá quả tam binh. Bà cả hí hửng báo cho ông tin vui là bà đã mang thai được 2 tháng rồi. Úi trời, vậy trong vòng 1 tháng ông đã sản xuất ra được 2 giọt máu tượng hình sao ta? Cái bà cả này sớm không sớm, muộn không muộn, lại về ngay trân lúc này mà mang thai. Đúng là bà muốn cạnh tranh với tất cả những phụ nữ chung quanh ông đây mà. Nói sao thì nói, ông vẫn muốn bà sinh con trai cho ông hơn hết thảy. Bà cả nhìn ông nũng nịu. Lần này tôi nhất định phải sinh cho ông một thằng cu theo ý ông nè. Lỡ đi lũng nữa thì sao? Bà chồm tới bịt miệng ông lại. Cấm không được nói gỡ. Tôi cũng biểu gia nhân không được la cái bầu này, sợ xui. Để chừng đẻ ra con trai cho ông mừng. Nhưng mà từ nay ông phải ở nhà lẫn quẩn với tôi, kẻo tôi buồn sanh ra thằng nhỏ mặt hãm tài đó à. Được rồi, mà mấy tháng nay tôi cũng ở nhà thường chứ có đi đâu. Bà cả trề môi. Chứ không phải ông lụi cụi lo đóng cái xe sông mã hả? Làm bộ làm tịch. Ông Chánh cười hì hì. Đóng thì trước sau cũng đóng thôi, chứ nhà mình chừng nữa 6 người muốn đi lên quận chơi Tết. Chiếc xe nhỏ xíu đâu đủ chỗ ngồi, mà đóng bự hơn á thì một con ngựa kéo sao nổi. Ha, chưa chi hết mà tính 6 người. Tính trước cho chắc ăn. Mà tôi nói là nói vậy thôi, chứ bà cũng đừng đặt nặng vụ trai gái. Con nào cũng là con, tôi cũng thương hết à. Tôi nói phen này đẻ con trai là con trai hả? Ông tin tôi đi. Vậy lỡ đẻ ra con gái, cái bà không thương đó hả? Tới đó tính. Thôi vậy, để mời tôi vô ruộng kiếm cá gì cho bà bồi dưỡng nghen. Ăn thịt hoài cũng không tốt đâu. Mà bà ăn dịch hôn, tôi bắt vài con dìa mừng. Thôi, cá tép thì được. Dịch đang nuôi sân sẩn để nó đẻ. Với lại đương có bầu, sát sinh không tốt. Phải ha, vậy mời tôi kiếm cá bự cho bà. Hôm sau, ông Chánh rủ Tư Thời vô chuồng dịch, đi ngang năm chà, thấy Bắp Nụ ngồi đó, ông Chánh tấp vô kêu. Bắp Nụ, mày coi giùm tao chỗ nào có cá lóc, cá chẽm, mua giùm tao vài con trọng trọng coi mày. Chi vậy ông? Nhà anh ba kho quẹt đây. Mua vậy cho bả, lúc này bả thèm cá động mới ghê chứ. Hay là bả có bầu rồi ông? Ông Hai cười chúm chím. Không biết phải hồn, mà tao thấy bả mua khóm với mẹ về ăn hà rằm đó à. Mèn ơi, thiệt khá ông, vậy là ông sắp có quý tử rồi, sắp có người hương quả rồi. Được cái đâu quan trọng mày, miễn trong hào con là tao khoái hà. Đặng hào của mà cũng đặng hào con á, thì cha thiên hạ rồi còn gì. Nói xong, ông làm bộ như sực nhớ ra hỏi liền. Quên nữa, nghe nói cái con Ly nó có bầu rồi. Dịch cũng sắp đẻ, một mình nó xoay trở nổi hôn cả. Chừng bụng đổi áo rồi sao mà lặn lội dưới nước để không biết. Chú Tư tiếp lời. Hay là mướn thêm người dìa phụ nó anh Hai? Biết kiếm đâu ra bây giờ, nhà nào người ta cũng cả đống công việc, ai đâu rảnh rỗi mà chăn dịch. Vụ này anh để tôi lo cho. Tôi có quen mấy cặp vợ chồng ở An Lạc, đương mận ruộng cho địa chủ hạt, mà tụi nó than dữ thần lắm. Cuối vụ có bao nhiêu, địa chủ hốt hết, thiếu ăn quanh năm. Hồi trước, tôi còn tính đề nghị anh cho tụi nó về khai hoang mẫu ruộng này để trồng lúa. Nhưng anh tính nuôi dịch rồi. Nếu như anh chịu, tôi kêu 2 cặp đó qua. Anh nuôi thêm vài thiên dịch, khoáng cho tụi nó chăng. Phần đứa nào bao nhiêu để nó chịu trách nhiệm. Có tụi nó cũng đỡ đần cho con Ly khi nó sanh đẻ. Dân nghèo tốt bụng lắm anh Hai à. Không biết anh nghĩ sao? Chú tính giùm tôi cả vụ này. Sẵn đây cho tôi hỏi thăm. Cái vụ con Ly có bầu, anh chị ba Hồng có nói gì không? Bà tức như so đũa đè, chứ sao không? Bà nói nó ở với thằng Dung 4 năm, chớ hề biết đẻ chữa. Này mới tách ra có mấy tháng mà lòi ra cái bụng. Cứ theo vợ chồng tôi hỏi đon hỏi ren, coi tác giả cái bụng của nó là ai hoài. Mà tôi có biết ai đâu để chỉ. Bà nghi đầu này, nghi đầu kia. Thôi thì cả cái ấp này, thằng nào cũng bị bà nghi hết. Chừng nó đẻ ra thế nào, bà cũng vạch mặt thằng nhỏ, coi nó giống ai hả? Ai cho bà cái quyền đó? Còn Ly với gia đình bà bây giờ, đâu có dính líu gì nhau nữa, mà bày đặt làm khó người ta. Năm chà thẻ thọt. Nhiều chuyện nghe chơi, chứ ở xóm này người ta nghi cái bầu của cô Ly là của nha sĩ Nhơn lắm đó ông Hai à. Ông Hai cười cười. Thế anh Nhơn có hay ghé đây không? Mấy tháng trước ghé Hà Rầm, nhưng ghé cũng nhanh lắm. Không biết ban đêm ghé lâu hôn mới có chuyện đó. Nhưng từ khi biết cô Ly có bầu á thì không thấy thầy ấy tới lui nữa. Ông Hai dễ dãi. Chắc anh cũng sợ cô vợ ghen. Mà thôi, chuyện của người ta mình đừng xen sâu vô. Bầu với ai kể nó, miễn nó sinh ra đứa con cho riêng nó được rồi. Thôi, tôi với chú vô chuồng dịch chút chút tư. Cũng do tôi kêu nó về đây nên bây giờ nó có bầu, thì tôi cũng nên cho nó chút tiền để thèm dĩa thì mua ăn, chứ bầu bì mà thiếu thốn cũng tội nghiệp. Giả lại, nó một mình không ai lo khi đêm khi hôm. Chú nhanh chóng kiếm người về ở gần nó, nói với anh em á là tôi sẽ trả công phát ruộng và đắp nền cắt chồi hậu hỉ. Còn mày, nhớ kiếm cá giùm tao ngang bắp nụ, lát tao quay ra lấy đó. Vô tới trời, hai ông thấy Ly săn quần tới hắn, lội xuống ruộng lùa dịch. Trong lòng ông Chánh bỗng dậy lên một tình thương kỳ cục do người đàn bà nhỏ bé này. Không biết sau đây cô ta sẽ sinh ra cho ông con trai hay con gái. Ông thì rất muốn có con trai, nhưng ông mong cô sanh con gái thôi để mẹ con yên lành bên cạnh nhau hủ hỉ. Rồi từ từ ông sẽ bù đắp cho mẹ con Ly sau. Chứ nếu Ly sinh con trai thì khó xử cho ông lắm. Để đây thì không được, mà đem về cũng không xong. Bà cả chắc chắn sẽ tìm đủ cách hành hạ Ly. Thoát khỏi địa ngục nhà Ba Hồng, lại rơi vào địa ngục khác kinh khủng hơn. Thử hỏi làm sao một người phụ nữ như Ly chống chọi nổi. Ý là chưa nói tới có thể bà sẽ sinh con trai hỏng chừng. Ly thấy hai ông thì lập tức lội lên, rửa chân sạch bụng rồi vô chòi, mặt rạng rỡ với nụ cười tươi. Hai ông tới chơi hả? Để con nấu nước pha trà. Tư Thời đi ra cửa nhìn xuống ruộng, ngó bầy dịch đã ăn thịt được. Chú muốn nhường không gian lại cho hai người nói chuyện, dẫu sao có mặt chú họ cũng ngại ngùng. Ông Chánh khoát tay, rút trong túi ra xấp tiền. Thôi khỏi, qua vô thăm em một chút, coi em có khỏe không. Sẵn tiện đưa em mơ bạ coi có thèm gì á thì mua ăn và sắm đồ chuẩn bị sanh nở. Ít hôm qua sẽ nhờ chú Tư kiếm thêm người về nuôi dịch để gần gũi em. Chứ khi sinh xong ương yếu sao mà lội ruộng được. Để rồi khi em sanh xong á, qua sẽ tìm chỗ cho em ở đàng hoàng một chút. Ly lắc đầu ngoậy ngoậy. Đã nói ông đừng có bận tâm tới con. Khi con sanh, chị Năm Chà hứa sẽ nuôi đẻ giùm con một tháng. Chị Bắp Nù với chị Ba Kho Quẹt cũng tới dòm chừng dịch và lụm trứng cho con. Còn có mấy anh chị ở đây, không ai bỏ con đâu ông à. Nếu như con sanh xong mà đứa bé giống y chang ông á, thì mấy anh chị còn thương con hơn nữa chứ. Trời đất, tụi nó biết em có mang với qua sao? Ý, con không hề hé ra ngài ngang. Là con nghĩ trong bụng vậy thôi. Cái chuyện mà ông định đưa con đi chỗ khác thì con xin được từ chối. Còn ở đây có mấy anh chị thương, con thích lắm, không muốn đi đâu đâu. Còn tiền ông cho con thì con nhận. Con nhận là để ông vui và yên tâm. Con sẽ lo cho đứa bé chu đáo, không để nó thiệt thòi thiếu thốn. Em nói vậy là qua yên tâm rồi. Miễn sao em thấy vui á thì muốn làm gì cũng được. Qua ít vô thăm em, cũng đừng buồn, là vì qua sợ đem phiền phức tới cho em thôi. Ráng nghỉ ngơi, đừng làm quá sức, ảnh hưởng đứa con nghe không? Ly chớp chớp mắt, ngưỡng mộ nhìn ông bằng cặp mắt đầy thương yêu trìu mến. Con hiểu chứ, mặc dù con rất muốn được ông ở cạnh, ngày ngày nghe ông nói, nhìn ông cười, nhưng con cũng không dám giữ ông bên mình hoài, phải tránh tai tiếng cho ông. Qua thật lòng thật dạ cảm kích em, tại đây qua hứa, nhất định sẽ không để em bị thiệt thòi. Liệt cúi đầu vâng vê vạt áo ướt nhem của mình. Con không cần ông bù đắp gì đâu, chỉ cần sau khi sinh con ra, thỉnh thoảng ông tới lui để nhìn mặt nó là con vui rồi. Ở ngoài sân nghe y nói vậy, Tư Thời lập tức nghĩ ra ngay một phương án tối ưu. Chú dội đi vào, khiều khiều ông Chánh. Tự nhiên tôi nghĩ ra một hướng thoát như vậy anh hai. Nói ra anh với con Ly nghe coi được không? Dù sao cũng là do anh đưa con Ly vô đây nên nó mới có bầu. Tuy nó không khai cha đứa nhỏ là ai, bởi nó có quyền sanh con mà không cần người chịu trách nhiệm. Nó đâu có phá hoại gia can người ta. Cho nên, với tư cách là chủ đất, là người quản lý ở đây, ông cứ nhận thằng hay con nhỏ làm con nuôi. Nếu nó là con nuôi của ông rồi á, thì mọi chuyện dễ dàng hơn, sẽ không bị người khác ức hiếp. Tất nhiên, nó không có quyền vào nhà lớn của bà cả, cũng không có quyền tranh chấp tài sản nếu như ông không công khai. Nhưng ít ra, ông có thể tới lui chăm sóc con của mình mà không sợ người ta dị nghị. Bà cả có giận á cũng la lối ông thôi, chứ đâu có cơ sở mà đánh ghen. Bởi vì tôi sẽ vận động mọi người ở đây bảo vệ mẹ con nó, bảo vệ uy tín cho anh, rằng anh chỉ là người có tâm, không muốn người trong vòng kiểm soát của ông bị hiếp đáp chà đạp. Vậy thôi, anh nghĩ làm sao? Ly hai mắt sáng ngời, còn ông Chánh thấy rối rắm rối mù, lắc đầu trong vô thức. thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện, bày binh bố trận chi cho âm sùm chú ơi. Con tôi, để tôi tìm cách bảo vệ nó là được rồi. Nói xong, ông dặn dò Ly. Ráng giữ gìn sức khỏe, để sinh ra đứa con trắng trẻo mập mạp ngang. Qua về, em có cần gì á, thì nói với chú Tư, qua sẽ đáp ứng cho. Hai ông ra về. Ông hai hỏi Tư Thời. Ở đây có ai nghi ngờ gì tôi không anh? Không mà nghe, họ nghĩ là của nhà sĩ Nhơn. Ông hai cười. Cha nổi đó, mà mừng ăn gì được không biết. Hai ông ghé nhà Bắp Nụ. Bắp Nụ đưa ông giỏ cá gồm mấy con cá chẽm và cá lóc bự. Nói là của ba kho quẹt tặng, nhưng ông chánh nhất định trả tiền mới chịu. Mới rút đầu vô nhà, bà cả đã đón ông ngay bộ trường kỹ, giọng nói nặng nề khó nghe. Ê ông chánh, tôi nghe người ta đồn rùm, con Ly chăn dịch có bầu phải không? Lần đầu tiên ông chánh nói dối vợ ngọt xớt. Thì tôi cũng mới nghe cái rẹt nè. Hôm nay tôi với Tư Thời có vô trỏng coi thử. Mà có thiệt không? Có thiệt. Trời đất quỷ thần ơi, vậy nó lấy thằng nào vậy? Nó khai với bà hả? Nó chỉ nói mình muốn có đứa con để dưỡng già thôi, không muốn phá hoại gia ca người ta. Nó và Tây đó cũng thống nhất với nhau rồi, không tới lui gì nữa. Nó cũng không cho người ta nhìn con. Nó nói vậy rồi bà làm gì nó? Thứ đàn bà hư thúi, không chồng mà có chữa, sinh ra cái thứ con quan đó nữa, cũng đi phá làng phá xóm. Gặp tôi á là sai mụ giường móc bỏ cái thai ra liền. Thôi, đừng độc mồm độc miệng đó bà ơi. Bà cũng đang mang thai, hãy thấu hiểu cho người khác khao làm mẹ. Kể nó đi. Nhưng bà ở đó, người ta có nghi ai không? Làm sao tôi biết? Họ nghi á thì họ dám nói với tôi hả? Mà phải thấy có người hay lui tới chỗ đó chứ. Nó tới ban đêm, ai mà để ý. Tôi cũng nghe nói, anh Dơn có tới nữa ngang bà. Gì gì? Anh Dơn hả? Cha nội đó, đâu mà tuốt mị vô trỏng vậy? Cha nội hết nói nổi ha. Bà nho nhỏ cái miệng, tôi tài vợ ảnh là chết ảnh đó. Tôi lợi nhà la lên, cho chỉ hay luôn cho nhỏ nhỏ cái gì. Thứ đồ đàn ông có vợ, mà bày đặt trăng qua, tôi ghét cái hạng đó. Trời ơi, bà làm ơn kể chuyện thiên hạ đi. Chuyện bà lo bây giờ là dưỡng thai giùm tôi cái. Anh Dơn có lấy con Ly hay không? Mắc mớ gì tới mình? Mắc mệt hà? Thôi, tôi đi tắm đây. Chồng đạp xe cả cây số, kiếm cá về cho bồi dưỡng. Mồ hôi mồ kê nhiễu giọt không lo, mà lo chuyện bên ngoài người ta có bầu. Thiệt tình. Bà nhìn theo bóng lưng ông xách giỏ cá ra nhà sau, trong bụng vừa thương vừa tức. Thương ông lặn lội kiếm cá cho mình, và tức ông Nhơn. Ủa, mà sao bà lại tức ông Nhơn chứ? Chuyện của ông ta thì mắc mớ chỉ tới bà. Chỉ là trong những ngày răng bà bị đau, bà và ông có thường xuyên gặp nhau. Sau đó, kể từ ngày bà dỗ phứt cái răng đó, thì bà và ông có còn gặp gỡ gì nữa đâu chứ. Bà cả vô thức, cung tay đập mạnh xuống bàn, giật mình và cảm thấy đau điếng.